Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, bế quan thất bại. Lâm Thiếu Hiệp, người tới chính là Lăng Chí. Nhìn ra được, Lăng Chí rất sớm liền lên. Lâm Thiếu Hiệp, mới vừa trong tông môn tình huống đột phát, chúng ta cũng không rõ ràng. Lăng Chí nói, tông môn đệ tử đang tại kiểm soát. Ta đoán không có cái gì ngoài ý muốn. Liền đi lên cùng các ngươi hỏi cái sớm. Ân, chấm ngoặc kép, Lâm Phong cảm giác đến có điểm mất mặt. Tà hồ ly bị chấn động đến mất xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí cười cười. Biết rõ Lâm Phong tính khí cùng phẩm tính rất tốt. Tới cửa, ôm quyền cáo từ rời đi. Lâm Phong đi tới Tiểu Bạch bên người. Ngồi xổm xuống, Tiểu Bạch há to miệng. Hà lấy khí. Ngủ đến tặc thơm, Lâm Phong từ không gian giới chỉ trong xuất ra một khối giam bông. Đặt ở Tiểu Bạch hắc sắc lỗ mũi trên. Cái này giam bông thế nhưng là Lâm Phong đặc biệt ướp. Tại Thanh Mãng Tông ăn đinh trong lấy ra qua một lần. Nếu không phải là Lâm Phong thực lực kinh khủng, mọi người rõ như ban ngày. Chỉ sợ đều có thể đưa tới tranh đoạt. Tiểu Bạch trong giấc mộng nghe nói hương khí. Lỗ mũi dán răm bông dùng sức hút lấy khí. Nhọn hồ ly miệng cũng gom góp đi lên. Lưỡi dài đầu đưa ra ngoài liếm răm bông. Lâm Phong đem răm bông hướng chỗ cao dơ. Tiểu Bạch đi theo đem hồ ly đầu hướng chỗ cao duỗi. Mềm mại hồ ly thân thể nhanh dựng lên đến. Tiểu Bạch mới tỉnh lại. A, Lâm Phong đại nhân. Tiểu Bạch nuốt trở về chảy nước miếng. Răm bông tốt thơm a. Có thể ban thưởng cho Tiểu Bạch sao? Lâm Phong còn không nói chuyện. Tiểu Bạch liền phát hiện không được bình thường. À, Tiểu Bạch không nên tại bệ cửa sổ trên sao? Thế nào tại bên ngoài trên đất? Tiểu Bạch giống như nghe được một tiếng vang thật lớn. Liền rơi xuống tới chọc. Lâm Phong khóc cười không được. Sờ một cái nó hồ ly đầu. Đem ngươi coi hồn thú không trông cậy ngươi có thể chiến đấu. Đem ngươi coi sủng vật không trông cậy ngươi có thể giữ nhà. Nhưng là không thể ngươi từ lầu ba rơi xuống đến. Còn ngã bất tỉnh. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Tiểu Bạch đứng lên đến. Moi Lâm Phong quần. Xàm xàm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong tay trong giam bông. Lâm Phong đem Tiểu Bạch ôm lấy trong ngực. Lên lầu. Tiểu Bạch dùng hai cái chân trước. Bưng lấy giam bông. Ăn liên tục lên. Lâm Phong trở về nhà. Lâm Huân Nhi hỏi mùi thơm. Hít hít khéo léo linh lung lỗ mũi. A, tốt thơm a, ta cũng phải ăn. Tiểu Bạch nghe thấy được. Dọa đến nó khẩn trương đem giam bông vãng hoài trong ẩn giấu. Lâm Phong đem Tiểu Bạch ôm được một chương trên ghế. Hướng bên cửa sổ đi. Hắn mới vừa nương đến phía trước cửa sổ. Nhìn thấy cùng Lăng Chí quan hệ rất tốt vị kia thanh y trưởng lão. Cản lại hai vị thần thái trước khi xuất phát vội vã Thanh Mãng Tông đệ tử. Lăng trưởng lão tại cái nào? Chúng ta tìm không thấy Lăng trưởng lão. Chấm ngoặc kép, một vị đệ tử, có chút kinh hoàng nói. Các ngươi tìm Lăng trưởng lão chuyện gì? Nói cho ta biết cũng giống vậy. Thanh y trưởng lão đối. Đúng, nhà mình đệ tử vội vàng hấp tấp thái độ. Có chút không thích, mới vừa tiếng nổ kia. Chấm ngoặc kép. Thanh Mãng Tông đệ tử, nuốt nước miếng một cái, là từ tông chủ đại nhân bế quan địa phương, truyền ra tới, chấm ngoặc kép, thanh y trưởng lão nhất thời quá sợ hãi, mau theo ta đi bế quan chỗ, ba người vội vã rời đi, Lâm Phong nhíu mày, bế quan lúc nháo ra lớn như vậy tiếng vang, tẩu hỏa nhập ma, hồn lực mất khống chế hoặc là dùng cho công kích. Mới có thể sinh ra lớn như vậy thanh âm cùng cảm giác rung động. Nếu quả thật là bọn họ lão tông chủ lấy ra động tĩnh. Này lão tông chủ, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Lâm Phong cũng quyết định đi nhìn xem. Dù sao Lâm Phong cùng Lăng Chí quan hệ không sai. Cũng tại Thanh Mãng Tông ở tốt mấy ngày. Có thể giúp, liền giúp thoáng cái. Lâm Phong cho Lâm Huân Nhi thông báo mấy câu. Đi xuống lầu. Mấy tên Thanh Mãng Tông đệ tử, thấy được Lâm Phong, vội vã hành lễ, chắp tay lại chào hỏi sau, hướng bế quan chỗ chạy đi. Lâm Phong đi theo bọn họ, cũng đi tới bế quan chỗ. Thanh Mãng Tông lão tông chủ, đã bị mang ra tới. Hắn là một vị râu tóc đều bạch, thoi thóp lão nhân, gần đất xa trời, yếu đuối, sinh mệnh lực bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong mày kiếm nhíu nhíu. Nguyên lai, lão giả cũng không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, mà là tại cơ hồ đột phá thời khắc sống còn, gây ra rủi ro. Hồn sư mỗi thăng một cấp, đột phá lúc, đều muốn đem toàn thân hồn lực tụ tập ở võ hồn chỗ, ngưng tụ thành một mai mới tinh hồn tinh. Hồn tinh ngưng kết thành công, mang ý nghĩa đột phá thành công. Trái lại, đột phá thất bại, thăng cấp quá trình nói lên tới đơn giản, nhưng đột phá lúc vô cùng nguy hiểm. Hơi không chú ý, bị quấy rầy hoặc là tâm thần giải tán, thì có tẩu hỏa nhập ma, hồn lực bạo thể nguy hiểm. So ngưng tụ hồn tinh nguy hiểm hơn, phức tạp hơn, là ngưng tụ hồn lực lưu quang. Một đạo hồn lực lưu quang tượng trưng một cái cấp bậc, tượng trưng hồn sư tăng lên 10 cấp. Hồn sư cần đem toàn thân toàn bộ hồn lực ngưng ở võ hồn chỗ, đem 10 viên hồn tinh dung thành một vệt sáng, mới tính đột phá hoàn thành. Ngưng tụ hồn lực lưu quang lúc, thao tác hồn lực cuối cùng lượng, là đơn độc ngưng tụ hồn tinh 10 nhiều gấp mấy lần. Thanh Mãng Tông lão tông chủ, liền là tại 10 viên hồn tinh dung hợp thành hồn lực lưu quang lúc, một cái mất khống chế, trực tiếp dẫn phát hồn lực nổ tung. Thanh Mãng Tông bế quan chỗ, là dùng trầm trọng đá xanh cứng rắn lũy khởi tới. Lão tông chủ trực tiếp bị hồn lực nổ tung khí lãng, nổ khe gạch bên trong. Lăng Chí phí sức chín châu hai hổ, mới đem lão tông chủ rút ra tới. Lâm Phong nhìn thấy, bế quan chỗ thạch ốc trong, đâu đâu cũng có toái thạch phiến, còn có một cái rõ ràng nhân hình hố, nhện mạng giống như khe hở, hướng bốn phía khuếch tán. Người này hình hố, liền là lão tông chủ đập ra tới. Lão tông chủ thở gấp khí nằm ở trên đất, trên thân còn có vết máu loang lổ. Hắn vẫn kiên trì giữ vững thanh tỉnh, nhìn thấy Lăng Chí Phục ở bên cạnh hắn, thở dài, sư phụ, ngài chịu khổ. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí nhìn qua sư phụ hình dạng, mạnh nhịn xuống rơi lệ. Tông chủ, chấm ngoặc kép, thạch ốc bên trong bên ngoài gạt ra không thiếu Thanh Mãng Tông đệ tử, bầu không khí một mảnh tiêu trầm. Ai, các ngươi đừng quá khổ sở, chuyện tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Ta đã chiếm tiện nghi, sống lâu rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép, lão tông chủ một bộ dòm ra sinh tử bộ dáng. Ngưng tụ hồn hoàn thất bại, là ta bản thân thiên phú có hạn, tu vi không đủ, người nào cũng oán không được. Lần này đóng chặt quan trước đó, ta đã tiêu hao hết cơ hồ toàn bộ tâm huyết. Ngộ được, thời khắc sống còn, sẽ có thần nhân trên trời rơi xuống, cứu ta ở tại thủy hỏa bên trong. Đáng tiếc, vẫn là câu nói kia, thực lực không đủ, tu vi có hạn, hiểu đến không cho phép a. Chấm ngoặc kép, ta sau khi chết, đem ta chôn ở Thanh Mãng Tông phía sau núi trên, nguyện ta có thể đời đời kiếp kiếp phù hộ Thanh Mãng Tông. Nhìn Thanh Mãng Tông các đệ tử tu vi càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng có một ngày, có thể ra một vị siêu việt hồn vương, thậm chí hồn hoàng cấp bậc cường giả. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí, người tư chất so vi sư muốn tốt, rất có hy vọng đột phá hồn vương. Đáng tiếc vi sư không thể nhìn ngươi trưởng thành lên. Chấm ngoặc kép, Thanh Mãng Tông lão tông chủ thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Thanh Mãng Tông, về sau liền giao cho ngươi. Lục Minh dã tâm quá lớn. Chấm ngoặc kép, nói vừa nói, lão tông chủ lại trực tiếp tắt thở. Sư phụ, Lăng Chí bi sảng một tiếng khóc hô. Trong phòng đều là cực kỳ bi ai thanh âm. Tông chủ, chấm ngoặc kép, tông chủ về cõi tiên. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong ôm lấy cánh tay, tựa tại môn trên, ở đây chỉ có Lâm Phong một người biết rõ. Thanh Mãng Tông lão tông chủ cũng không có chết, hắn chỉ là đi vào hồn lực mất hết lúc già chết, ngất trạng thái, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.